fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, ngoại truyện một đêm Giáng sinh hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính từ sau đám cưới đến giờ thì cũng được nửa năm trôi qua rồi, hiện đã sắp đến Giáng sinh, và sau Giáng sinh là sinh nhật của Hà, vậy nên là hiện giờ Dung Cúc đang cật lực suy nghĩ món quà gì có ý nghĩa để tặng cho hắn. Nhưng mà khổ nỗi, anh trai của hắn là tổng tài cho nên là hắn không có thiếu thốn cái gì hết. Tổ chức tiệc bí mật thì lại không thành công vì trước cậu có thử rồi, nhân dịp hắn thắng giải diễn viên mới xuất sắc nhất, hạng mục dành cho nam, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là bất ngờ hết, chỉ có điều. Đêm đó hắn thực sự hóa sói, muốn đè cậu ra làm tại bàn ăn luôn. Cơ mà bởi vì lúc đó cậu vừa mang thai mới có mấy tháng đầu, sợ bị sẩy nên không dám cho hắn làm, một mực kháng cự. Hắn đêm đó ngủ mà hệt con cún, mặt trụ một đống, nằm quay lưng với cậu, cuộn tròn người lại để cậu nằm nguyên một cái giường lớn luôn. Bao nhiêu lần hỏi hắn xem hắn thích cái gì nhất thì cũng chỉ nhận được duy nhất một câu trả lời. Chấm, anh thích em nhất, sau đó lại chạy tới cọ cọ người cậu, giết rồi chồng tôi biến thành một con cún to xác mất rồi. Cứ hở ra là vẫy đôi nhe răng nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở. Mỗi lần làm nũng cậu là chạy tới cọ cọ như con mèo vậy. Dung Cúc cảm thấy thiệt là bất lực, nhận được câu trả lời đó thì cậu cũng nhận ra được là chỉ cần cậu tặng bất cứ thứ gì cho hắn, hắn đều sẽ vui vẻ nhận lấy. Tặng đồ ăn thì đơn giản quá, tặng tranh vẽ thì hắn đóng khung treo luôn trên tường mặc dù nó xấu đến cỡ nào, tặng đồ lưu niệm thì hắn sẽ mang luôn theo người, suốt ngày lấy ra ngắm, tặng quần áo thì cả tháng hắn sẽ mặc mãi bộ đó, không chịu thay, ai hỏi thì hắn lại cười vô sỉ bảo. Vợ em tặng đấy, vậy nên là Dung Cúc đến bây giờ mới phải ngồi vắt óc ra để nghĩ xem có thứ gì mà làm hắn vui hơn bình thường không? Đang ngồi suy nghĩ chợt cậu nhận ra một điều. Cái đêm tân hôn đó, hình như là cậu đã làm cái gì khiến hắn không vui thì phải. Sáng sớm hôm sau hắn đều bày ra cái bộ dạng giận dỗi, ủ rũ ngồi một chỗ không thèm ăn uống gì. Lại còn bày đặt tuyệt thực nữa chứ, làm cậu phải vừa dỗ vừa đút cho ăn mới chịu. Nhưng có điều là hắn cứ bắt cậu xin lỗi mãi mà cậu không chịu, vì mình có lỗi gì đâu mà phải xin. Để xem nào, hôm đó vừa về phòng là hắn đã lập tức hỏi cậu. Chấm, chuẩn bị chưa em, cậu thì cứ nghĩ đó là mở quà ra xem nên cứ gật đầu lia lìa. Cho tới khi Dung Cúc không màng tới hắn mà nhảy tới ngồi mở quà ra, hắn mới cụp tay lại tủi thân ngồi trong góc vẽ vòng tròn. Không lẽ hắn khi đó là muốn động phòng nên mới hỏi cậu như thế? Cậu nào biết, làm hắn buồn rồi. Không lẽ bây giờ phải dâng bản thân lên cho hắn để chuộc lỗi? Rồi sau đó tiện thể nói đó là quà Giáng sinh và sinh nhật luôn. Ha ha, vậy đỡ mắc công suy nghĩ cho mệt óc, cứ mua mấy cái đồ chơi kia về rồi tắm rửa sạch sẽ leo lên bàn nằm chờ hắn về là được. Cũng thật may là ông bà Kim đã cùng nhau đi du lịch Pháp, còn Nam Jun sang nhà Xúc Jin hú hí bên đó rồi nên cậu mới có dịp lộng hành thế này. Và lại cậu cũng đang mang thai mà chắc hắn cũng không dám làm bậy đâu. Sau đó Dung Cúc lên mạng tùy tiện đặt vài món rồi chờ đến Giáng sinh để đem ra sử dụng. Cậu chuẩn bị ăn tối trước mấy tiếng cho nó tiêu, tắm rửa sạch sẽ rồi mới thì lôi đống đồ kia ra mặc thử. Cậu cởi hết quần áo ra, mặc vào cái quần lọt khe rồi đứng trước gương tự ngắm mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy vẫn còn thiếu, cậu gắn thêm cái đuôi vào, khoác cái áo sơ mi trắng của hắn lên người rồi nằm lên bàn ăn chờ hắn về. Nằm một lát thì cậu ngủ lúc nào không hay. Taehyung hắn vừa về đến nhà đã vui mừng định mang quà về cho bé con của hắn. Bé con, anh xã về rồi đây, em có muốn lấy quà không nè? Hắn gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì mới hốt hoảng đi tìm thì phát hiện một bé mèo nằm cuộn tròn người trên bàn ăn mà ngủ, cái quần lọt khe màu đen làm nổi bật cái mông căng tròn trắng nõn làm hắn bất ngờ trợn mắt lên, tim chợt đập mạnh. Chết rồi, lỡ mình không kiềm chế nổi bản thân thì toi, bé con đang mang thai mà. Không được, hắn làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, lấy tay bịt mắt mình lại rồi mới dám gọi cậu dậy. Bé con, dậy về phòng ngủ, anh về rồi nè, hắn vừa chạm tay vào người cậu thì chợt giật mình rụt tay lại. Chết thật, da dẻ của bé mềm mại quá, cứ đà này hắn lại hóa sói nữa thì khổ. Dung Cúc lúc này mới lờ mờ mở mắt ra, ngồi dậy rồi ngái ngủ rụi rụi mắt. Bản thân lại vô thức biến thành mèo con làm cậu có tận hai cái đuôi. Anh dề oi hở, anh về rồi. Cơ mà em xã à, em đang mặc cái gì đấy? Lại còn leo lên bàn nằm nữa. À cái này hả, là quà của em đấy. Sướng nhất anh rồi nhé, được tặng quà ý nghĩa như vậy. Quà gì cơ? Quà Giáng sinh, quà sinh nhật rồi còn quà chuộc lỗi đêm tân hôn của mình nữa. Hắn nghe đến đây thì phì cười. Bé con của hắn vì lười suy nghĩ nên mới tặng luôn bản thân rồi gộp chung lại tặng một lần luôn đây mà. Nhưng em đang mang thai, anh không dám. Xuyệt, không sao đâu, anh Simon nói với em là không sao hết, chỉ cần anh đừng mạnh tay quá là được. Phải làm sao đây, hắn bị lung lay rồi. Nhìn thấy biểu cảm thống khổ của Taehyung đang cố hết sức kiềm chế lại thì Jungkook mới nảy ra ý tưởng chọc hắn một chút. Cậu lưu manh đưa hai chân lên trước mặt hắn rồi từ từ dang thật rộng hai chân mình ra. Đến cái áo cũng cố tình cởi ra một cách quyến rũ nhất. Jungkook vừa lấy tay tự mò mẫm cơ thể mình vừa thở dốc chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ liếm môi. Rồi như một con sâu đo cậu vừa ưỡn ngực vừa uốn éo trước mặt hắn, hai tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ của mình thỉnh thoảng lại giật người một cái, miệng liên tục rên rỉ, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Sau đó cậu bắt đầu dùng tay mò mẫm cơ thể hắn chậm rãi từ phía trên rồi kéo dần dần xuống dưới. Jungkook lấy tay mình xoa xoa vùng cộm cộm ngay đũng quần của hắn. Bên dưới của hắn đã dựng lều lên rồi mà hắn thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Bé con, dừng lại đi, anh không muốn mình bị mất kiểm soát đâu, sẽ hại đến cái thai đó. Jungkook vừa nghe xong đã nhếch môi cười, cậu khép hai chân lại làm hắn tưởng mình được tha rồi. Nhưng không, Jungkook quay lưng về phía hắn, dẹp cái áo qua một bên rồi bắt đầu quỳ sấp xuống, chồng mông lên trước mặt hắn, lấy tay đặt giữa hai chân rồi bắt đầu thủ dâm. Ha, ha, a. Sau một hồi ma sát qua lớp vải quần, Jungkook móc luôn con siêu của mình ra rồi sụp. Ha, ha, Sau đó Jungkook lấy bàn tay dính đầy tinh dịch của mình đưa ra sau lỗ huyệt rồi đâm một ngón tay vào. Nhiều lúc sướng quá làm Jungkook quên mất là mình đang quyến rũ hắn, cứ vô tư tận hưởng mà không nhận ra hắn đã thoát y từ khi nào rồi, đến bộ dạng sói cũng hóa thành luôn rồi. Đợi đến lúc cậu đút chừng ba ngón tay vào, hắn mới vội vàng nắm tay cậu rút ra rồi lập tức đưa thứ kia vào. Đến Jungkook còn không chờ tay kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất ngờ bị côn thịt của hắn đâm vào, lỗ huyệt nhỏ lâu ngày không mở rộng đã chướng đau như muốn rách ra. Jungkook nhăn nhó thống khổ, nước mắt đã muốn trào ra. Còn hắn từ lúc vừa đút vào đã hốt hoảng vuốt vuốt người cậu nhằm dỗ cậu. Hắn quên mất là bọn họ đã lâu không làm nên cần phải có thời gian để thích nghi. Nhưng biết làm sao được, hắn muốn quá rồi. Nằm im khoảng 2 phút mà không thấy động tĩnh, cậu quay đầu lại nhìn hắn thì thấy hắn một bộ mặt lo lắng, nhưng từ khi nào mặt đã đỏ lên và lấm tấm mồ hôi rồi. Hắn hẳn là đang kiềm chế dữ lắm, vì không muốn làm cậu đau mà. Nhìn thấy hắn thống khổ chịu đựng, Jungkook mới tự mình đưa đẩy, để cho thứ kia ra gần hết rồi mới từ từ đút vào lại mặc dù vẫn chưa hết đau. Nhưng cậu không thể nhìn hắn chịu đựng như thế nữa nên sẽ hy sinh một chút. Tức thì hắn đã hoảng hốt. Này bé con, em không sao chứ, còn đau không, em không sao đâu, anh cứ thoải mái đi. Jungkook nở một nụ cười cho hắn yên tâm. Hắn lúc này mới dám động. Ban đầu còn ra vào nhẹ nhàng, về sau nhịn không nổi nữa bèn tăng tốc tối đa khiến Jungkook đầu óc lên mây. Nhanh quá. Nhanh quá rồi, chậm lại xíu, Jungkook bị làm tới mức chân tay mềm nhũn, không quỳ nổi nữa bèn dùng chất giọng êm ái của mình thu hút sự chú ý của hắn vì giờ cậu có nói gì hắn cũng không nghe nữa rồi. Anh, em không quỳ nổi nữa rồi. Cậu quay đầu sang, dùng ánh mắt ướt át đầy dục vọng nhìn hắn, đôi môi ướt đẫm nước bọt, mồ hôi nhễ nhại. Hắn trong phút chốc đã không giữ được lý trí, chỉ kịp ấm cậu vào phòng trong tư thế cái mông của Jungkook vẫn dính chặt vào cái đó của hắn rồi tiếp tục điên cuồng giày vò cậu. Cái con người này tuy nhỏ bé nhưng ma lực cũng thật lớn. Dù là mặc cái gì cũng sẽ làm cho hắn nổi dục vọng, chỉ cần làm một động tác nhỏ như liếm môi cũng sẽ làm hắn suýt nữa mất lý trí, trong lúc làm mà nhìn mặt cậu là xác định hắn sẽ không kiềm chế nổi mà làm cho đến khi kiệt sức thì thôi. Nhưng mà đôi lúc khi lấy lại được lý trí, hắn mới tá hỏa làm thật chậm lại vì hắn quên mất là còn cái thai a. Vậy nên là hắn chỉ dám làm thêm đúng một lần rồi cố nhịn lại tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đưa gấu bông dỗ cậu đi ngủ trước. Còn hắn thì vừa tắm nước lạnh vừa sục a, tuy là nước lạnh nhưng mỗi lần hắn nhớ tới hình ảnh bé con lúc vừa nãy là lại cương lên, không cách nào làm nó mềm xuống được a, và lại làm sao hắn có thể không nghĩ đến bé con được đây. Đang sục bụng hắn tự nhiên réo lên. Thế là côn thịt của hắn lập tức mềm xuống. Hắn hiện là đang rất mất hứng vì nãy đã gần bắn rồi a. Hắn bưng cái mặt trụ xuống bếp định lục mì nấu thì chợt thấy mấy vũng trắng trắng trên bàn, nghĩ là của bé con bắn ra, hắn liền cúi xuống liếm liếm. Cái đuôi chó liền phọt ra. Hắn vẫy đuôi kịch liệt một phát liếm sạch luôn cái bàn. Sau đó liền hài lòng bưng đít về phòng ôm cả thế giới của hắn đi ngủ. Quà của bé con tặng hắn lần này, hắn rất thích. Hết ngoại truyện 1, Ui Kim U Mê của tôi, cách chương.